Đô thị tu chân y thánh, chương 1367, Hoang thú vương giả ma sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu âm. Một đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang truyền ra, làm chung quanh yêu hải đều tựa như là rung rung một chút. Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, hướng vậy nhìn lại, chỉ gặp vậy một tòa đất bùn sông đen sườn núi nghiêng trên, đầy trời bụi đất tung bay, tiếng ầm ầm tiếng vang như sấm, rất nhanh, rậm rạp chằng chịt vô số điểm đen xuất hiện. Là từng con dữ tợn rắn độc, hắc hắc lân huyết mãng. Trần Diệp nhìn vậy từng con dữ tợn rắn độc, mặt liền biến sắc, khạc ra thanh âm run run. Những thứ yêu thú này toàn thân sông hắc máu thịt giống như là rửa nát vậy, lộ ra to lớn hài cốt vô cùng hiệp dài, hài cốt bên trong còn hiện lên lạnh người huyết quang. Cái gì, hắc lân huyết mãng, độc cô thanh cũng là sắc mặt thay đổi, tái nhợt, bối rối. Vật này rất lợi hại, Trần Phi hỏi một tiếng, Trần đại ca, cái này hắc lân huyết mãng hoang thú ở yêu hải chính giữa nhưng mà nổi danh sát thần. Bởi vì một mình thực lực cường hãn, hơn nữa còn thích ở chung, số lượng nhiều người hơn, rất nhiều huyền thiên vị cường giả thấy bọn họ cũng biết hết sức nguy hiểm. Tân Thải nói đến đây dừng một chút, dần dần chấn định lại. Tuy nói cái này hắc lân huyết mãng lợi hại, nhưng bây giờ bọn họ có thể là có Trần Phi Trần đại ca ở đây, cổ vương cấp cường giả cũng sẽ không sợ cái này cái gì hắc lân huyết mãng. Vậy Trần Diệp cũng là muốn đến nơi này một chút, cười khanh khách cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chấn định lại, chúng ta mau, độc cô thanh không biết Trần Phi lợi hại, lúc này hoàn toàn là luống cuống, hét lớn, muốn cho Trần Phi nhanh lên từ nơi này mở, chớ bị những cái kia đồ đáng chết theo dõi. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn, tiếng gào tiếng vang như sấm, dị biến lần nữa phát sinh. Hống, đinh tai nhức óc sư tử gầm, ngọn lửa kinh khủng, chen đầy vân không, làm người ta hít thở khó khăn sóng nhiệt, lại trực tiếp là đem vậy vô số hắc lân huyết mãng cho che mất. Giữa trời đất nhất thời vang lên vô cùng là thê thảm tiếng kêu thảm thiết, rắn tiếng huýt sáo. Cái này, Trần Diệp, Tân Thải, Độc Cô Thanh đều là đờ đẫn nhìn một màn này, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có cường đại gì loài đang công kích hắc lân huyết mãng ổ. Hống, đây là kinh người sư tử gầm tiếng lại lần nữa xuất hiện. Sát theo trước mắt mọi người trong tầm nhìn chính là gặp được một đầu cả người ngọn lửa đồ vật khổng lồ. Bất quá cái này cả người ngọn lửa đồ vật khổng lồ là so với Trần Phi bọn họ dáng người mà nói. Mà không phải là vậy hở một tí đủ để sánh bằng cự nhạc núi nhỏ các loại hoang thú. Chỉ gặp ngọn lửa kia quái vật cả người là do ngọn lửa tạo thành, màu đỏ cả ngày. Ở trên người nó còn dài từng cây một nhọn trông, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp như lưỡi dao sắc bén vậy sắc bén, lóe lên yêu dị ánh sáng rực rỡ. Trừ cái này ra, quái vật này nhìn như vậy dị thường thô bạo, dương ra miệng to, bén răng nanh bại lộ bên ngoài, phảng phất là quân lâm thiên hạ vương giả. Lại còn, chính là sau lưng của nó, còn có một đôi vô cùng là uy vũ thô bạo màu đỏ vây cánh, rất là tư thái uy mãnh. Quảng cáo, sư tử, Trần Phi thấy quái vật kia hơi ngớ ngẩn, bởi vì trừ vậy vây cánh cùng với trông, vật này lộ vẻ lại chính là cái uy vũ thô bạo sư tử hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sư tử này quái vật nhìn như ngược lại có chút ý nghĩa, cái loại đó khí phách, cái loại đó vô hình khí thế, giống như là liền hắn đều cảm giác được tí tí áp lực. Hơn nữa Trần Phi còn chú ý tới, thật ra thì sư tử này hoang thú thực lực cũng không phải là rất khủng bố, đại khái cũng chính là huyền thiên vị yêu vương cỡ đó, thế nhưng chút ở Tân Thải trong miệng có thể giết chết huyền thiên vị nhân vật hắc lân huyết mãng, lại toàn cũng không dám hướng nó động thủ, tựa hồ là bị huyết mạch áp chế như nhau, rất có ý tứ. Thật là khủng khiếp hoang thú. Trần Diệp, Tân Thải hai người rõ ràng không nhìn ra vậy sư tử hoang thú khác thường, gặp nó lại có thể tùy ý tàn sát hắc lân huyết mãng loại này. Sát thần, nhất thời há to miệng, trong ánh mắt rung động tâm trạng chân thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà trừ hai người bọn họ ra, Độc Cô Thanh thì rõ ràng có chút dị thường đứng lên. Ánh mắt cứng ngắc, ánh mắt co rúc lại. Hoang thú vương giả, cái này lại là hoang thú vương giả. Độc Cô Thanh khó tin nhìn vậy sư tử hoang thú, trong mắt tung tóe ra vô cùng kích động tâm trạng. Hoang thú vương giả, danh như ý nghĩa, đó chính là hoang thú chính giữa vương giả, huyết mạch chí cường. Hoang thú loại này tộc trời xanh huyết mạch cấp bậc vô cùng xâm nghiêm, tựa như cùng lúc này sư tử này hoang thú tàn sát hắc lân huyết mãng xào huyệt như nhau. Không phải chúng thực lực không đủ, mà là hắc lân huyết mãng huyết mạch bị sư tử hoang thú vững vàng áp chế, linh hồn phương diện chấn nhiếp, làm chúng không phát sinh ra đối kháng tâm, chỉ có thể trốn. Mà đây cũng chính là hoang thú vương giả, hoang thú chủng tộc chính giữa vô cùng hiếm thấy tồn tại. Nhưng nếu là có thể bắt được như vậy một người, Tựa như cùng bọn họ 10 gia tộc lớn chính giữa, từ đầu đến cuối một mực vững vàng cầm giữ thực lực tổng hợp đệ nhất Phong gia liền có một đầu hoang thú vương giả, bởi vì như vậy, bọn họ Phong gia yêu hải phi thuyền thậm chí căn bản không biết gặp phải hoang thú tập kích. Bởi vì Phong gia đầu kia hoang thú vương giả, ở Phong gia mỗi một chiếc yêu hải phi thuyền, trên phi thuyền, đều lưu lại nó hơi thở dấu vết chấn nhiếp hoang thú. Tầm thường hoang thú căn bản không sanh được dũng khí đi tập kích. Chính vì vậy, Phong gia yêu hải phi thuyền số lượng vẫn luôn là 10 gia tộc lớn nhiều nhất. Vé thuyền cho tới nay cũng là đắt tiền nhất, hòn đảo đường biển vậy lại nhiều nhất, có thể coi là như vậy, quý khách bọn họ Phong gia vậy một mực lại nhiều nhất. Bởi vì an toàn, cái này hoang thú vương giả ta nhất định phải thay gia tộc thu phục. Cơ hồ là theo bản năng, Độc Cô Thanh trong lòng hoàn toàn bị như vậy tâm trạng cho bầy khắp. Nhưng sát theo nàng liền lại hung hăng cắn răng, tỉnh táo lại, nếu như nàng người bảo vệ vẫn còn ở coi như là liều chết cũng phải đem cái này hoang thú vương giả mang về, nhưng hôm nay nàng một thân một mình, thậm chí ăn nhờ ở đậu, muốn nhận phục vậy hoang thú vương giả, làm sao có thể. Vèo, nhưng mà nàng ý niệm như vậy ở trong đầu mới vừa thể đã qua phân giây, nàng bên cạnh một đạo thân ảnh liền trực tiếp là phóng lên cao, hướng vậy hoang thú vương giả, sư tử hoang thú lao đi. Là Trần Phi, hắn muốn làm gì? Độc Cô Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, diễn cảm cứng ngắc hắn không phải là muốn. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Trần Phi hướng mình cướp tới, vậy sư tử hoang thú to lớn như chuông đồng hốc mắt tràn ra uy nghiêm máu đỏ vẻ. Một tiếng giống giận khủng bố ngọn lửa ngưng tụ, đùng đùng, một đoàn hơi thở kinh người ánh lửa trực tiếp là tại ngày đó không trung ngưng tụ đứng lên. Ngọn lửa này uy lực hiển nhiên là hết sức đáng sợ, so Trần Phi xà tâm địa linh diễm cũng còn lợi hại hơn. Nhưng coi như vậy, ngọn lửa kia lại có thể vẫn còn tiếp tục nén chính giữa cuối cùng, hóa thành một đoàn đen thui ngọn lửa quả cầu, đứng ở nơi đó, để cho người liếc mắt nhìn thì có loại tim đập rộn lên cảm giác. Trần Phi ánh mắt híp một cái, nói, có chút ý tứ, hống, nhất thời, vậy sư tử hoang thú hướng Trần Phi nhào tới, móng nhọn biến dạng, cùng lúc đó, kinh khủng ngọn lửa màu đen quả cầu phong tỏa bốn phương tám hướng, hướng Trần Phi hạ xuống. Rơi xuống đi, lực lượng này thật sự là quá bá đạo, có vô tận huyết mạch ưu thế, bạo ngược vô cùng mạnh mẽ. Có thể đây là, một đoàn sáng chói màu tím màn sáng nhưng đem vậy ngọn lửa màu đen quả cầu lửa bao phủ. Ngay lập tức gian, vậy ngọn lửa màu đen quả cầu lại là bị mất đi. Hống, vậy sư tử hoang thú to lớn con ngươi co rúc lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra một tia vẻ kính sợ. Hiển nhiên, nó bây giờ cảm thấy Trần Phi thực lực xa xa vượt qua lý hắn. Không có biện pháp, lực lượng bây giờ của hắn nhất hơn có thể so với huyền thiên vị yêu vương, chẳng qua là thân là hoang thú vương giả tiềm lực to lớn, nhưng ở Trần Phi trước mặt nó vẫn là giống như một con cún nhỏ vậy nhỏ yếu. Không đáng giá một đề ra, thần phục ta, như thế nào? Trần Phi bên trong thân thể hiện ra một cổ khí trận, đem vậy sư tử hoang thú đè ngã xuống đất, cường đại ý niệm xâm nhập đối phương trong đầu. Hống, sư tử hoang thú nổi điên đứng lên, hai mắt đỏ như máu. Thân là hoang thú vương giả, nó huyết mạch chí cao nhất có mình kiêu ngạo thần phục. Điều này thật sự là đang làm nhục nó. Không muốn sao, vẫn là nói, ngươi cảm thấy không cam lòng, ta không xứng làm ngươi chủ nhân, không quá ta nhưng cảm thấy có thể thần phục với ta, là vinh hạnh của ngươi. Thành tựu hoang thú vương giả trí tuệ của ngươi hẳn không yếu hơn người, vậy thì cảm thụ một chút đi ta nội tình còn có ta thực lực. Trần Phi nhìn vậy sư tử hoang thú nổi điên ánh mắt hướng ngay trong óc vòm trời thần điểu nhờ giúp đỡ. Tiểu tổ tông giúp ta một cái, ta biết ngươi nhất định là có biện pháp. Một giây, hai giây, ba giây. Quảng cáo, oanh, kinh khủng ý niệm như chép lại không ngừng tràn vào vậy sư tử hoang thú trong đầu, nhất thời, người sau ánh mắt bạo xúc tràn ngập sợ hãi sâu đậm vẻ. Vậy sợ hãi không phải thông thường sợ hãi, mà là xuất xứ từ linh hồn, xuất xứ từ ba hồn bảy vía, hoàn toàn không cách nào kháng cự sợ hãi. Giống như là nó đối với Hắc Lân huyết mãng huyết mạch áp chế như nhau. Hiển nhiên, coi như là hắn huyết mạch cao quý là hoang thú vương giả, nhưng đối mặt danh chấn chư thiên thần điểu thực long thức vòm trời thần điểu, vẫn là kém không chỉ một bậc. Đối mặt vòm trời thần điểu cao ngạo như nó hoang thú vương giả cũng chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu. Hống, trầm thấp sư tử gầm, lại nữa giống như trước khi điên cuồng như vậy, cường thế, ngược lại, là có một ít thần phục mùi vị. Cám ơn, Trần Phi lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt mới lại hướng vậy đã thần phục sư tử hoang thú nhìn, nhẹ giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, sau này ngươi không biết là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Độc Cô Thanh có thể nhận ra đây là hoang thú vương giả, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra. Hơn nữa, Trần Phi còn biết Hoang Thú Vương giả ngàn năm vừa ra tiềm lực to lớn, nếu như đào tạo được làm, tương lai coi như là ở đó thánh cảnh chính giữa, nó cũng có thể dung chuyển trời đất, nổi danh khắp thiên hạ. Như vậy, tốt như vậy cơ hội, Trần Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lại có thể đem Hoang Thú Vương giả cho thu phục. Xa xa, Độc Cô Thanh thấy một màn này, thần sắc thư ra hồi lâu. Nhưng rồi sau đó, nàng ánh mắt chính giữa lập tức liền hiện ra nồng nặc kích động cùng với âm hiểm xảo trá cười nhạt. Thật là trời cũng giúp ta, trời muốn hưng thịnh ta Độc Cô gia. Đến lúc dài hạt đảo ta một bên kéo hắn, một bên lập tức thông báo gia tộc cường giả, khi đó cái này Hoang Thú Vương giả chính là chúng ta Độc Cô gia, ha ha, ha ha ha. 10 gia tộc lớn lập cây ở núi Yêu Vực, cho nên cái này Hoang Thú Vương giả đối với bọn họ sức hấp dẫn thật là có thể dùng siêu cấp to lớn hình dung. Một khi lấy được cái này Hoang Thú Vương giả, bọn họ Độc Cô gia phi thuyền là được, lại không bị yêu hài chính giữa hoang thú tập kích, khi đó, bọn họ còn sợ không có cùng Phong gia cạnh tranh vốn sao. Cho nên, đến dài hạt đảo, nàng chỉ cần đem tin tức truyền về, gia tộc cường giả nhất định sẽ dốc toàn bộ ra, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bất kỳ thủ đoạn, đem vậy Hoang Thú Vương giả cho thu vào tay. Khi đó, Trần Phi cái này dám can đảm cùng nàng Độc Cô Thanh không qua được chó má cũng nên chết chứ. Ha ha, ha ha ha, Độc Cô Thanh nội tâm kích động cùng cười như điên, giống như là đã tưởng tượng được bọn họ Độc Cô gia giết Trần Phi, đem đầu này Hoang Thú Vương giả thu vào tay, mà nàng Độc Cô Thanh vậy bởi vì lập được công lớn mà bị trọng thương cảnh tượng. Hết thảy các thứ này, hết thảy gần ngay trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.